Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1215, Hồng Uy hạ tràng. 3. Hồng tiên sinh, đừng trách chúng ta không giúp ngươi. Chúng ta chỉ là không muốn bồi lên tính mệnh. Nói xong, Chu Khiêm hơi vung tay cánh tay, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm vừa đi, Hồng Uy giống như là quả cầu da xì hơi, trong nháy mắt sụi lơ trên ghế. Lăng Trần cười cười, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm ngược lại là rất thức thời, không cùng chính mình đối nghịch. Đóng lại phòng cửa, Lăng Trần tự mình đi đến Hồng Uy trước người, bưng tới một cái ghế ngồi xuống. Hồng tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có cần phải trò chuyện chút. Hồng Uy vô lực nhìn lấy Lăng Trần. Ngươi sẽ không bỏ qua ta, đúng hay không? Ngươi ngàn vạn lần không nên phái người đi ám sát Nam Vinh Uyển Thanh. Khó nói ngươi không biết rõ nàng là người ta bảo vệ, nếu như ngươi không có làm chuyện này, nói không chừng ta sẽ cân nhắc thả ngươi một đầu đường sống. Nghe nói như thế, Hồng Uy mắt bên trong đột ngột bắn ra xuất một đạo hy vọng. Đuổi vội vàng nói, không phải ta muốn giết nàng, là người khác để cho ta làm. Là ai? Ngươi đem tên nói cho ta biết. Có rất nhiều, bọn hắn liên hợp lại đến muốn nuốt Hồng Vũ tập đoàn. Lâm thời hợp thành một cái liên minh. Nam Vinh Uyển Thanh đến kinh thành thời điểm, bọn hắn tìm tới ta, muốn mời ta hỗ trợ giải quyết hết Nam Vinh Uyển Thanh. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ đem Hồng Vũ tập đoàn 10% lợi ích nhường cho ta. Đem bảng danh sách cho ta. Có. Hồng Uy vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đem sở hữu tham dự người tên toàn bộ viết đi ra. Bảng danh sách cho ngươi. Buông tha ta, ta cam đoan về sau không lại tìm ngươi gây chuyện. Đừng có gấp, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ta hỏi ngươi, hôm nay Trúc Hoàng tìm ngươi tới làm gì? Trúc Hoàng ngươi nói tới ai? Hồng Uy hơi ngẩn ra, lập tức minh bạch Lăng Trần nói tới ai. Ngươi là chỉ hôm nay ban ngày tới tìm ta người trẻ tuổi kia? Hắn là Thiên Ưng Các người tới tìm ta nói chuyện làm ăn. Thiên Ưng Các? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Trúc Hoàng vậy mà gia nhập Thiên Ưng Các, cái này thật đúng là ý chuyện không nghĩ tới. Ngươi là thế nào cùng Thiên Ưng Các người liên hệ với? Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi. Hồng Uy thành thành thật thật đáp lại, là bọn hắn chủ động tìm tới cửa, hỏi ta có cần hay không đặc thù phục vụ. Dứt lời, Hồng Uy nhìn lấy Lăng Trần nói, ta ở kinh thành ủng có rất nhiều sản nghiệp, thân gia mấy trăm ức, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể đem tài sản của ta toàn bộ tặng cho ngươi. Dừng một chút, Hồng Uy nói tiếp đi nói, ta có thể ngồi sáng sớm ngày mai máy bay xuất ngoại. Từ nay về sau, ngươi sẽ không bao giờ lại nhìn thấy ta. Ngươi thật nguyện ý làm như thế? Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy Hồng Uy, không thể không thừa nhận, Hồng Uy đề nghị này quả thật làm cho hắn động tâm. Dựa theo hắn ban đầu kế hoạch, là trực tiếp giết Hồng Uy. Hồng Uy vừa chết, kinh thành thế tất sẽ loạn bắt đầu. Đến lúc đó, Lăng Trần lại đục nước béo cò, bóng tối bên trong củng cố thế lực của mình. Bất quá, nếu như có thể đạt được Hồng Uy tất cả thân gia, với hắn mà nói đem tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhìn lấy lâm vào trầm tư Lăng Trần, Hồng Uy tựa hồ sợ đối phương không tin, vội vàng cầm lên điện thoại di động. Ngươi làm gì? Ta gọi điện thoại gọi luật sư của ta tới. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền có thể đem chuyển nhượng hợp đồng cho ngươi. Điện thoại đợi lát nữa lại đánh. Ngươi trước theo ta ra ngoài một chuyến. Nói, Lăng Trần chỉ cổng, mang theo Hồng Uy hướng tầng hầm lối ra đi đến. Trở lại phòng khách, Lăng Trần cùng Hồng Uy thẳng lên lầu bậc thang. Lúc này, trên lầu vẫn có tiếng đánh nhau truyền đến. Bất quá, theo Lăng Trần cùng Hồng Uy xuất hiện, Thiên Ưng Các sát thủ cùng Chu Tình bọn người lập tức dừng tay, đem ánh mắt tập trung vào hắn hai trên thân thể người. Các vị, Hồng Uy ở trên tay của ta, các ngươi có thể kết thúc. Nhìn thấy bị Lăng Trần cưỡng ép Hồng Uy, Thiên Ưng Các sát thủ hơi biến sắc mặt, không nói hai lời, nhao nhao phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Cố chủ bị bắt, bọn hắn không cần thiết lại lưu lại. đuổi theo, khác để bọn hắn chạy trốn. Chu Tình vội vàng hạ lệnh, hơn 10 tên Chu gia tinh anh lập tức đuổi theo. Chu tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Không có việc gì. Chu Tình quét mắt một bên Hồng Uy, hỏi, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Tạm thời không cần phải vậy. Hắn đối với ta còn có tác dụng lớn. Nửa giờ sau, Chu gia tinh anh từng cái không công mà lui, không có thể bắt đến Thiên Ưng các sát thủ. Giờ phút này đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Lăng Trần cho Đường Quốc Luân gọi điện thoại, nói rõ tình huống bên này. Cùng lúc đó, Hồng Uy luật sư cũng chạy tới chỗ ở, đem sở hữu sản nghiệp toàn bộ chuyển rời đến Lăng Trần danh nghĩa. Đây hết thảy làm xong, đã là sớm hơn 7 giờ nhiều chuông. 9 giờ sáng chuông, ở Chu gia tinh anh giám thị dưới, Hồng Uy ngồi lên bay hướng quốc ngoại máy bay. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hồng Uy cái tên này sẽ thành lịch sử. Kinh thành thế lực ngầm có chủ nhân mới. Trở lại trang viên bên trong, Đường Quốc Luân sớm đã mấy người đợi ở cửa, nghênh đón Khải Hoàn trở về đám người. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Đường Quốc Luân cười lớn nghênh đón tiếp lấy, vỗ Lăng Trần bả vai nói, làm tốt lắm, may mắn mà có Chu tiểu thư hỗ trợ. Đáng tiếc vẫn là để Hồng Uy đi. Muốn ta nói, tốt nhất giết hắn, miễn cho về sau có phiền phức. Không cần phải vậy, Lăng Trần nói rằng, tối hôm qua hành động trước đó, Lăng Trần xác thực hạ quyết tâm, nhất định phải làm thịt Hồng Uy. Thế nhưng là, hắn quá đề cao Hồng Uy người này. Thân là kinh thành địa hạ hoàng đế, hắn coi là Hồng Uy sẽ chống lại đến cùng, cận kề cái chết không hàng. Ai biết được Hồng Uy đảm lượng nhỏ như vậy, một điểm quyết đoán đều không có. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, Hồng Uy tình nhân và con riêng nhiều như vậy, hắn làm sao bỏ được chết? Tuy nhiên bỏ trong nước tư sản, nhưng Hồng Uy ở nước ngoài kinh doanh không ít sản nghiệp, đầy đủ hắn qua cả cuộc đời trước xa hoa sinh hoạt. Chỉ cần là cái người thông minh, đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đường lão đại, cho mập mạp gọi điện thoại, gọi hắn mau chóng an bài nhân thủ tới. Hồng Uy lưu lại lớn như vậy sản nghiệp, chúng ta đến tìm người tiếp nhận. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Chu Tình, nói, Chu tiểu thư, mấy ngày nay còn muốn vất vả các ngươi một chút. Tuy nhiên Hồng Uy đem sản nghiệp của mình đều chuyển rời đến Lăng Trần danh nghĩa, nhưng là những cái kia sản nghiệp đều từ Hồng Uy thủ hạ đem khống. Dưới mắt Hồng Uy đã chạy ra nước ngoài, ai cũng liên lạc không được hắn, khẳng định sẽ có rất nhiều người cự tuyệt đem sản nghiệp giao cho Lăng Trần tiếp quản. Cho nên, không thiếu được phải vận dụng võ lực. Đảo mắt 3 ngày đi qua, một ngày này, Nam Vinh Uyển Thanh mang theo Nam Vinh Hạo xe chạy tới kinh thành nổi danh nhất Grand Hotel. Định ra nơi này sang quý nhất bao xương, ngồi xuống không bao lâu, ngoài phòng khách đi tới một tên trung niên nam tử, sau lưng còn đi theo một cái vóc người thon thả, tướng mạo mỹ lệ nữ thư ký. Nhìn lấy ngồi ở chủ vị Nam Vinh Uyển Thanh, trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, hỏi, Uyển Thanh, có chuyện gì không thể trực tiếp ở điện thoại bên trong nói sao, nhất định phải gọi ta tới nơi này? Ta đợi chút nữa còn có một hội nghị, thời gian phi thường quý giá. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Thúc Thúc, đừng có gấp, ta hôm nay tìm ngươi tới là có làm ăn lớn muốn theo ngươi đàm. Làm ăn lớn, Hồ Chí Xuân nhiều hứng thú mà hỏi, cái gì sinh ý, đầu tiên chờ chút đã đi, ta còn hẹn những người khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.